Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh, xem ảnh một, chị Huýt tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à, Trung Trạch Entertainment chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, đâu thể so sánh được với Trung Bác chúng ta. Cô ta chỉ có tí nhan sắc cộng thêm việc Trung Bác đối xử tốt với cô ta một chút là cô ta chẳng biết trời đầu đất đầu nữa rồi, lúc nào cũng như vương như tướng ấy. Chị nhìn cô ta đi, có tính tự giác của người mới không? Còn giám đốc Từ nữa, dựa vào cái gì mà mắng chị Ly chứ không mắng cô ta, phân biệt đối xử quá vậy. Dương Hâm Lý đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, lòng cũng vô cùng tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy Mai Nhược Đan đứng phía sau, Dương Hâm Lý thu lại vẻ bất mãn trên mặt cung kính chào. Chị Đan, cô nghệ sĩ lên tiếng bất bình thay Dương Hâm Lý nghe thấy tiếng cô ta chào cũng ngay lập tức chào. Chị Đan, Mai Nhược Đan nở nụ cười đúng mực nhưng rất thoải mái. Chị Đan, sao hôm nay chị lại đến thế? Là để tham gia buổi họp quan trọng ạ. Dương Hâm Lý vội vàng đi lên rồi thân mật níu tay Mai Nhược Đan cười tươi rói rói, Mai Nhược Đan mỉm cười. Sắp bắt đầu quay rồi, hôm nay bị gọi đến để họp thôi. Tốt quá, bộ phim này là IP lớn, là phim cổ trang, chị còn là diễn viên chính nữa, dễ đạt thành tích lắm. Chờ bộ phim này lên sóng thì chị chắc chắn giành được giải thi hậu rồi. Thầy Dương Hâm Ly thân thiết với Mai Nhược Đan, cố nghệ sĩ kia cũng vội vàng sán lại. Chị Đan đẹp mà diễn xuất lại tốt, đừng nói đến thị hậu, ảnh hậu cũng giành được ấy chứ. Bố của Mai Nhược Đan là quản lý cấp cao của Trung Bác nên cô ta có được nguồn tài nguyên tốt hơn các nghệ sĩ khác trong ngành. Tuy bây giờ cô ta mới 25 tuổi nhưng đã đóng nữ chính của hai bộ phim từng được lên sóng truyền hình vệ tinh. Nếu bộ phim này vẫn có thể nổi tiếng lần nữa, vậy thì giải thị hậu này chắc chắn sẽ thuộc về Mai Nhược Đan. Thế nên chỉ cần có cơ hội nịnh nọt Mai Nhược Đan thì sẽ không có nghệ sĩ nào chịu bỏ qua. Mai Nhược Đan khẽ mỉm cười, không hề coi những lời hai người này nói là lời khen. Nhưng Dương Hâm Ly rất nịnh bợ mà đầu óc cũng đơn giản, điều này khiến cô ta khá hài lòng. Người vừa rồi là ai thế? Xinh quá, Mai Nhược Đan chậm chậm bước đi, hỏi một cách hờ hững. Dương Hâm Ly và cô gái xinh xắn kia bước sát bên cạnh cô ta. Chị Đan không biết cô ta hả? Cô gái xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên. Sao tôi lại phải biết cô ta? Mai Nhược Đan là kiểu người đẹp trông rất trong sáng, nét cười tinh khôi, cho người ta cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân, dễ khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhưng câu nói của cô ta lúc này lại mang một chút lạnh lẽo. Cô nghệ sĩ kia tỏ ra như bừng tỉnh, vội vàng nói. Ôi chao, xem em nói gì kìa. Cô ta chỉ là nghệ sĩ nhỏ chẳng ai biết là ai mới truyền từ Trung Trạch sang thôi, cũng chẳng biết là dùng mánh lưới gì mà có được vai nữ phụ, cô ta thì có tư cách gì mà để chị Đan phải nhớ chứ, Mai Nhược Đan mỉm cười, nói với cô nghệ sĩ xinh xắn kia. Đúng rồi, tôi chỉ để tâm chuyện của mình thôi, không mấy khi nghe ngóng về người khác. Đừng nói cô ta, đến cô tên gì tôi cũng không biết nữa là. Cách Trương,